mới có thể qua cảm giác được có một cỗ sức mạnh thần thức khủng bố tiếp cận. Hắn căn bản không rõ ràng Lâm Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phảng phất cỗ này lực lượng là vô cùng vô tận, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ tinh không, thăm dò toàn bộ tinh hà bí mật. Theo Lâm Phong lực lượng đè xuống, ngôi sao đầy trời lấp lóe, toàn bộ hảo phách thiên bốn phía có ngũ thải lưu chuyển quang mang nổi lên. Một cỗ hội tụ toàn bộ hảo phách thiên lực lượng trường hà hình thành, không cách nào nhúc nhích thần linh tộc thể nổi, nhao nhao có ánh sáng màu đen bị dẫn độ đi ra, từng chút một dung nhập trong đó. Toàn bộ thế giới đều bị quang mang chiếu sáng, mười phần mỹ lệ. Chỉ là mỹ lệ phía dưới, có lẽ cất giấu không vì người sát cơ. Lâm Phong mười phần cảnh giác, trên căn bản là khống chế đầu này trường hà hình thành, đem đối phương lực lượng hoàn toàn chia làm một đoạn, miễn cho toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Số lượng này cùng diện tích vượt xa khỏi Lâm Phong tưởng tượng. Lâm Phong dứt khoát đem bản thân lực lượng tách ra, mỗi một phần lực lượng bao khỏa một bộ phận cái kia thần bí tồn tại, xinh xinh đem hắn bao thành sủi cảo. Mất đi bộ phận này tồn tại thần linh tộc, khí thế lập tức tăng vọt, lâm vào cuồng bạo giai đoạn. Lâm Phong tiện tay vung lên kinh khủng lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng, để những người này toàn bộ đã ngủ say. Ngưu Phi Long cùng Tào Hữu Tình càng thêm hoảng sợ. Khó trách Lâm Phong đám người không nghĩ hạ giới. Bọn họ lực lượng bản thân quá mạnh, cửu thiên cũng không hoàn mỹ, chiếc này đung đưa thuyền lớn, căn bản không chịu nổi như vậy kinh khủng lực lượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho cửu thiên sụp đổ. Giống như là cửu thiên cao thủ, có thể bay lượn tinh không thời điểm, liền đã không cách nào bước vào tinh thần tiểu thế giới. Tinh thần bên trong tiểu thế giới, mạnh nhất cũng bất quá có thể dung nạp độ kiếp cảnh tu sĩ, một chút hơi yếu, giống như là nguyên anh cảnh giới tu sĩ đều dung không được. Thiên địa hội căn cứ tự thân tình huống, sinh ra một loại nào đó ngăn được, giống như là người bị thương tổn, sẽ tự vệ đồng dạng. Vấn đề này nếu để cho Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long hai người làm, sợ là hao phí hơn nửa tháng thời gian. Lâm Phong đồng thủ bất quá trong nháy mắt, liền giải quyết tất cả vấn đề. Ngũ sư tỷ, mượn cái không gian dùng một chút. Lâm Phong trực tiếp ở trên thiên mệnh đại đạo liên hệ Lăng Vi. Lăng Vi lên tiếng. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bên cạnh khẽ động, không gian xé rách mà ra thanh long dị thú mê thân hình của ngươi, xoay quanh tại không gian cửa. Lăng Vi tiện tay một chút. Từ nàng một phương này thanh long không gian cửa vào, lực lượng vượt tới thanh long dị thú gầm rú một tiếng, sóng sức mạnh truyền đến trong tinh không trực tiếp bị Lăng Vi đánh ra một cái không gian. Lâm Phong dặn dò. Hảo phách thiên tiếp theo công việc các ngươi xử lý một chút. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long vội vàng ứng thanh. Lâm Phong lúc này mới bước vào trong không gian. Hắn trực tiếp phóng thích bị bản thân khống chế một đoàn lực lượng, bắt đầu nghiên cứu cái này tồn tại. Không bao lâu công phu, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu liền chạy tới. Dịch Thiên Tuyết tùy ý động thủ, liền chém ra Lăng Vi không gian, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng không có hỏi Lâm Phong vị trí, nhưng chính là có thể tìm tới Lâm Phong. Dựa theo Lâm Nhược Vũ thuyết pháp, tám thành là ngày xưa tiền địa hoàng ở Lâm Phong trên người trang cái gì định vị phương thức, bằng không thì giải thích thế nào loại hiện tượng này. Lâm Phong nghi ngờ nói. Các ngươi sao lại tới đây? Sợ có vấn đề, cho nên mới nhìn xem. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Kỳ thật nàng là có chút lo lắng, dù sao cái này tồn tại là cái gì, mạnh bao nhiêu, mọi người đều không minh bạch. Lâm Phong một người tùy tiện đi dò xét. Vạn nhất phát sinh cái gì, vấn đề có thể lớn chuyện. Lâm Nhược Vũ đang nghiên cứu bù đắp thần linh tộc thần hồn, tạm thời sẽ không tới. Ma Hoàng cũng đi theo, bất quá nàng sống chết không chịu cùng Dịch Thiên Tuyết một đường, cố ý rơi vào đằng sau. Nếu là có vấn đề gì, lấy nàng tu vi cũng có thể chạy tới đầu tiên, vấn đề không lớn. Lâm Phong kỳ thật cảm thấy vấn đề không lớn. Dù sao lấy thực lực của mình mà nói, trừ phi là cổ hoàng, mặt khác tồn tại đối với mình không tạo thành uy hiếp. Không thể đoạt xác tam hoàng chi sư, chính mình cũng không giả. Bất quá có Dịch Thiên Tuyết ở, Lâm Phong cũng cảm giác không rõ bình tĩnh, cảm giác tâm tình cũng yên tĩnh rồi rất nhiều. Trước mắt kỳ diệu tồn tại bị Lâm Phong chia làm 5 cái bộ phận. Mỗi một đoàn ngưng tụ ra đều có thể so với mấy trăm trượng viên cầu. Tụ tập càng nhiều càng là hoàn thiện. Ngay tiếp theo lực lượng bản thân cấp độ cũng có cực cao tăng lên. Đối với Lâm Phong mà nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý, cơ hồ dùng khí thế liền có thể trấn nhiếp đối phương. Bút bút, bút bút, hoa hoa tức. Liễu Tiếu Tiếu nghiêng đầu một cái, tò mò nhìn Lâm Phong nói. Thứ này có phải hay không lại nói cái gì? Dịch Thiên Tuyết cũng tò mò nhìn lại. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, nhìn ta cũng vô dụng thôi, ta chỗ nào nghe hiểu được đây là cái gì ngoạn ý. Lẽ ra chỉ cần Tiêu Cửu Y sẽ ngôn ngữ Thái Thượng Linh Bảo Giám kỳ thật đều có ghi chép. Nhưng loại thanh âm này tựa hồ không phải nàng quen thuộc ngôn ngữ. Không rõ ràng. Lâm Phong vội vàng lắc đầu. Trước mắt tối đen như mực chất lỏng, vô cùng to lớn, cứ như vậy nằm ngang ở phía trước. Cũng thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có gì. Lâm Phong cho dù là dùng thần thức đi liếc nhìn, muốn dò xét căn nguyên đều không thể thành công. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Khả năng lại dung hợp một chút, liền có thể có phản ứng gì. Lẽ ra sẽ không có vấn đề, đại khái cửu thiên thần linh tộc đều ở nơi này, dù cho có một bộ phận cá lọt lưới, giấu ở tinh thần bên trong tiểu thế giới, hẳn là cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nếu là biến lớn thì trở nên mạnh làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Ngươi cho ta cùng lão đại là ăn chay sao? Nếu là biến lớn, ta liền lại đem nó đập thành hai nửa. Dịch Thiên Tuyết cũng nóng lòng muốn thử, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, dùng sức gật đầu một cái. Tốt! Thứ này nếu là không giải quyết, không làm rõ ràng, cũng là tai họa ngầm. Không bằng liền thừa cơ hội này, làm rõ ràng nó là nhân vật gì. Lâm Phong thả ra bản thân trói buộc lực lượng. Năm cái khổng lồ đen đoàn bản năng hướng về hai bên tiến lên, nhìn như lại muốn dung hợp lại cùng nhau. Ngọ nguậy đen đoàn thoạt nhìn quyết đoán mười phần. Giống như chất lỏng đồng dạng thật chặt bao lấy hai bên. Làm thứ này dung hợp thành một cái chỉnh thể về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ đen đoàn ba ba một tiếng nổ tung. Hoàn chỉnh đen đoàn, hóa thành vô số thật nhỏ chất lỏng, hướng về bốn phương tám hướng phun ra đi. Lâm Phong thân thể bất động, lực lượng trực tiếp tán giật đi ra, che lại Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết hai người, mặc cho bên ngoài chất lỏng màu đen xích mích thiên, cũng xông không ra lăng vi không gian. Thứ này có bị bệnh không, thật vất vả giúp hắn góp thành một cái chỉnh thể, kết quả lại bản thân nổ tung. Lâm Phong có chút buồn bực. Mắt thấy toàn bộ không gian đều là không rõ chất lỏng đang ngọ nguậy, Lâm Phong cũng có chút buồn bực. Dịch Thiên Tuyết rút ra thanh huyền kiếm, ngồi chồm hổm trên mặt đất đâm lên. Liễu Tiếu Tiếu cũng ngồi xổm ở một bên quan sát, nàng hiếu kỳ nói. Thứ này có phải là không có trí tuệ, chỉ là đơn thuần bị người nào sáng tạo ra thu thập tín ngưỡng? Có khả năng này. Lâm Hổ gật đầu nói. Nói như vậy, nếu thật là sinh vật có trí khôn, bản thân không có nhìn không ra. Cảm giác thứ này hành vi hình thức rất đơn giản, khống chế người, phát triển tín ngưỡng thu thập tín ngưỡng chỉ thế thôi. Cửu thiên lịch sử phía trên tựa hồ cũng không có đặc biệt xuất chúng chiến tích. Có chút xây đi ra. Đâm vào chơi Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nói ra. Lâm Phong vội vàng nhìn sang. Không chỉ là bị nàng đâm vào chơi cái kia một khối ngưng tụ ra sợi tơ, toàn bộ không gian bên trong đã phân chia thành vô số khối, tự nhiên là từ vô số sợi tơ ngưng tụ ra. Cái đồ chơi này là dùng để thu thập tín ngưỡng. Rất nhanh, liền có tín ngưỡng lực bị phóng thích ra ngoài, hướng về điểm cuối cùng đi đến. Trước đó Lâm Phong là lấy thần thức trạng thái nhìn xem, tự nhiên không rõ lắm biến hóa, bây giờ là lấy nhục thân quan sát. Lập tức phát hiện những cái này tín ngưỡng lực, không thấy không gian hạn chế chạy ra khỏi lăng vi không gian. Lâm Phong theo đầu nguồn một chưởng vỗ đi qua, không gian chấn động lên, lại không có thể xé sách một bộ phận này không gian. Tín ngưỡng lực phảng phất biến mất đồng dạng. Hắn lập tức nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết nói. Thả hắc sắc kiếm hồn ra xem một chút đây. là vật gì tiền địa hoàng thần hồn luyện chế mà thành, cùng tam hoàng chi sư có tiêu không đi cầu hận, cho dù là lực lượng trở về đại đạo, đây càng giống như là một cách khác bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng sẽ sinh ra phản ứng. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Bây giờ hắc sắc kiếm hồn, rút đi tiền địa hoàng lực lượng bản chất kỳ thật đã cùng hắc sắc không hợp. Rút đi hắc sắc tầng ngoài bên trong ấm ánh trong suốt, giống như là ngọc thạch. Cái này giống như là ngày xưa tiền địa hoàng đồng dạng. Bản thân không phải là cái gì tà tính nhân vật, đi bởi vì lơ đãng bước vào ma giới, mà khiến cho thần hồn nhuộm đen, nhận lấy ma giới ảnh hưởng, bản chất biến. Hiện nay, giống như là cởi ra ngày xưa tất cả trở về cái kia thuần túy linh hồn. Kiếm hồn chợt vừa xuất hiện. Tựa hồ liền đúng tình huống xung quanh có phản ứng, kiếm hồn xoay quanh, lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng, thề phải đem những tồn tại này toàn bộ hủy diệt đồng dạng. Lâm Phong chắt lưới nói. Kết thúc thạch trùy, cái này tám thành chính là tam hoàng chi sư làm ra sự tình không đơn thuần. Vốn cho là tạm thời không có cách nào đoạt xác tam hoàng chi sư, hẳn không có cái gì uy hiếp. Nhưng nhìn tình huống hôm nay, con hàng này rốt cuộc là làm sao một cách tồn tại, Lâm Phong cũng hồ đồ rồi. Cái này rất có thể là hắn nhiều năm trước kia liền bày ra chuẩn bị ở sau. Nhưng có thể căn nguyên ngay tại Thần Châu. Cửu Thiên hình thành cùng Thần Châu có quan hệ lớn lao, trên bản chất chính là Thần Châu một lần sụp đổ luân hồi, ra đời một cái thiên địa hoàn toàn mới ý chí. Thiên địa vẫn là vùng thế giới kia, cho nên mới sẽ từ thiên địa sơ khai thời điểm, sinh ra ở cái thế giới này. Lâm Phong nghi ngờ nói. Nói như vậy, cái này bày bố đã tồn tại thật lâu, như vậy Thần Châu có thể hay không cùng hắn cũng có quan hệ nhất định. Tiền nhân hoàng trước đó, đã có người tìm được giới vực, hơn nữa thử qua rời đi. Cho nên tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng mới có thể tìm được vị trí, tiếp theo rời đi thiên giới, vì tương lai trở thành hoàng giả đặt xuống cơ sở. Nếu như ngày xưa đoạt xá tiền thiên hoàng người, chính là tam hoàng chi sư. Như vậy vô cùng có khả năng, hắn một đã sớm biết tam giới tồn tại cái gọi là dạy bảo chúng sinh, chỉ là vì chính hắn ở mưu cầu phúc lợi. Hắn ở ngày xưa truyền thụ đồ đệ công pháp, hoặc là bảo vật bên trên, nhất định làm qua cái gì tay chân đến bảo đảm tương lai mình có thể ngăn được những người này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430. Thần linh tộc tín ngưỡng đầu nguồn là ngươi. Người đăng, bún vô tà. Nhìn như vậy đến, tam hoàng chi sư bày bố quá làm sâu xa. Rất có thể liền tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng đều không có thăm dò đến toàn cảnh. Lúc ban đầu thần hoàng sở dĩ sẽ vẫn lạc, chỉ sợ không thoát được duyên cớ của hắn. Lúc ấy tiền địa hoàng mặc dù rời đi, nhưng là lưu lại lực lượng vẫn như cũ hùng hồn, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, đang chờ đợi một thời cơ. Nhưng là vì cái gì ở một lúc sau, liền vẫn không có tung tích của hắn đây. Những tồn tại này đang vì hắn thu thập tín ngưỡng lực. Nói cách khác hắn cần lực lượng. Có phải hay không là cùng thần hoàng động thủ về sau, hắn lực lượng hao hết, dẫn đến không cách nào lại xuất thủ mới có thể một mực trở nên yên lặng. Loại này thu thập tín ngưỡng tồn tại cũng không mạnh. Ở thần châu thời đại kia, khả năng đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Dẫn đến bản thân tộc đàn không có lớn mạnh, tự nhiên cũng không có thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực loại vật này càng mạnh cung cấp càng nhiều, càng thành kính cung cấp càng nhiều. Nhưng so sánh, độ khó cũng lớn. Cho nên điểm xuất phát vừa giảm thấp, sẽ rất khó phát triển. Tương đối ở trong cửu thiên thiên địa sơ khai thời điểm, hảo phách thiên cách này tình huống đặc biệt, ngược lại để bọn hắn to lớn lên. Bất quá bản thân hảo phách thiên thực lực không tính mạnh, cũng không biết có thể cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng lực. Thần đạo. Lâm Phong thở dài. Thần đạo tín ngưỡng lực trung quy là ngoại đạo, tiền kỳ cường thế, hậu kỳ không còn chút sức lực nào. Một khi tín đồ bị tiêu diệt, bản thân cũng sẽ vấn lạc, cho nên tu sĩ rất ít truy cầu đạo này. Ở tu luyện giới bên trong kỳ thật tiên môn cũng là thần đạo một loại.

Cửu Thiên chỉ là lưu lại một bộ phận, sống sót tộc đàn, nói cho cùng vẫn là vận khí tốt. Chỉ là trải qua Cửu Thiên chi tranh, nên dọn dẹp đồ vật kỳ thật trên cơ bản đều đã xuất cục. Bây giờ phát triển trọng tâm nghiêng về thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên hoàn thiện, nhưng không Cửu Thiên có thể so sánh, cơ hồ có thể nói là một cái khác thần châu. Phía dưới lại có Cửu Thiên cung cấp nuôi dưỡng, càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Lâm Phong đám người đợi ở Xí Dương Thiên những ngày này trôi qua cũng tính hài lòng. Rất nhanh Tiêu Cửu Y một bên kia thì có tin tức tốt truyền tới. Lục Tiêu Vân chuyển thế. Tuy nói bị Hoàn Mỹ cứu lại, nhưng nói cho cùng chuyển thế về sau, liền sẽ có biến hóa, sẽ không bao giờ lại lúc trước cái kia Lục Tiêu Vân. Sư đồ hết duyên thúc cháu duyên đoạn. Ngay cả Lục Tiêu Nhã tình huyên muội kỳ thật cũng đi đến điểm kết thúc. Nhưng đối với đám người mà nói, đây đã là kết cục hoàn mỹ nhất. Lâm Phong không có ý định quá đáng nhúc tay, chỉ là muốn áp thú vị điểm hóa hắn một phen mà thôi. Một chỗ tiểu sơn trong trăng. Hải Nhi gáy tiếng kêu vang vọng đêm tối. Có nam nhân mừng rỡ tiếng kêu, có bà đỡ khổ sở thanh âm. Lão gia, phu nhân. Phu nhân nàng không được. Lâm Phong ngồi xổm ở tầng mây sau lưng, ngầm trộm nghe đến nơi này câu nói, không khỏi thở dài, lăng không một chỉ, linh khí hội tụ thiên địa hiện lên quang mang, giống như sơ mặt trời mọc. Trả lại ngươi ngày xưa 3000 đại đạo chi ăn. Ăn tình gúc mắt kỳ thật đã sớm nói không rõ ràng ai thiếu ai. Lâm Phong đã giúp Lục Tiêu Vân, Lục Tiêu Vân hồi báo qua Lâm Phong, Lâm Phong lại cứu Lục Tiêu Vân, tất cả chỉ ở bản tâm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434. Mở cửa cứu mạng. Người đăng: Bún Vô Tà. Tiên sinh dị tượng, phương viên mấy trăm dặm người đều phát giác ra. Kỳ quang tàng sáng. Tất cả mọi người không kiềm hãm được đi ra cửa phòng cúng bái một lần này kỳ quan. Chỗ này nhà nhỏ từ bên trong người tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Có người hoảng sợ nói. Lão gia, lão gia, không xong. Thiên sinh dị tượng thiếu gia hàng thế. Thiên sinh dị tượng đây là kỳ nhân a. Bên ngoài xích mít thiên, gian phòng một người trung niên nam nhân thần sắc đau thương, một nhiên nắm vuốt cặp kia hư nhược tay, nước mắt lơ đãng tuột xuống. Bỗng nhiên, nhìn như đã sức cùng lực kiệt nữ nhân, hai mắt vừa mở, tái nhợt sắc mặt, thế mà hồng nhuận. Hài tử, con của ta đây. Nàng khẩn trương hô. Nam nhân kia thần sắc ngẩn ngơ kịp phản ứng về sau, lập tức gọi bà đỡ, đem đứa bé sơ sinh đặt ở bên cạnh nàng. Vuốt ve con của mình, nàng hốt hoảng cảm xúc, mới hòa hoãn rất nhiều. Nam nhân cảm thấy có chút khó tin, ngơ ngác nhìn nàng. Thế nào? Nữ nhân hỏi. Không, không có việc gì. Nam nhân dùng sức lắc đầu. Bà đỡ bọn nha hoàn càng là ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn hấp hối, bản thân khẳng định muốn không liều mạng mà phu nhân thế mà hòa hoãn tới. Mau nhìn thiếu gia, đang phát sáng. Có nha hoàn kinh hô lên. Nằm ở trên giường nữ nhân cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày nàng mới lên tiếng. Vừa rồi ta giống như làm mộng, có người nói ta lúc này không nên rời đi, để cho ta nhanh đi về. Đứa nhỏ này không tầm thường a. Mọi người tại đây vẫn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới là lạ. Lục Tiêu Nhã thở sâu bình phục tâm tình của mình, ngay sau đó một chỉ điểm ra, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào đứa bé sơ sinh mi tâm. Có giọng nữ nhẹ nhàng khắc sâu vào trong đầu của hắn. Hôm nay hết duyên, 10 năm về sau, hướng đông mà tìm, đi tìm ngươi bản thân tiên duyên, có người trong tương lai chờ ngươi. Vô cùng kỳ diệu một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Tiên nhân A, là tiên nhân thủ đoạn A. Tiểu thôn trang sôi trào. Hảo chiếu sáng diệu phía dưới toàn bộ trang tử, giống như một người đắc đạo gà chó thăng thiên, từ nay về sau, không đau không bệnh, vô tai vô nan, có thể hưởng ngàn năm giàu có. Tiêu Vân đi. Lâm Phong thở dài. Cho dù là biết rõ bản thân gieo xuống tiền căn, Lục Tiêu Vân biến hóa sẽ không quá lớn. Nhưng Thủy Chung không vòng qua được đi trong lòng cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Chuyển thế là một loại trùng sinh thủ đoạn, nhưng tương tự cũng là một loại kết thúc. Từ nay về sau, hắn cũng có thể thoát ly ảnh hưởng của mình, đi bản thân nên đi nhân sinh. Lâm Nhược Vũ nói thẳng. Đừng tưởng nhớ, ngươi chôn xuống hạt giống có lẽ có một ngày, hắn có thể đủ nhớ lại chuyện cũ trước kia, đến thiên ngoại thiên tới tìm ngươi đây, bây giờ còn có mấy cái trận muốn đuổi, nhanh đi tìm nữ đế a. Lâm Phong gật đầu một cái. Những chuyện này Tiêu Cẩu tới xử lý, tự nhiên là đạo lý rõ ràng. Chỉ là thời gian phân phối phương diện chính là cân nhắc qua, không đến mức để Lâm Phong đám người gắng sức đuổi theo. Nữ đế thuộc sở hữu cuối cùng lại là thần nữ cung. Đám người không có nhúc tay cải biến quá nhiều, chỉ là đang nàng ý thức chỗ sâu, lưu lại một mai ấm ký, chỉ dẫn nàng ngày sau đi thần nữ cung tìm kiếm cơ duyên. Nhìn qua nữ đế bình an sinh ra, Lâm Phong cũng thở nhẹ một hơi. Ngày xưa cao thủ đều từng kính dâng quá nhiều. Không có bọn họ, há lại sẽ có bản thân hôm nay. Cho nên dù là rõ biết không nên nghịch thiên cải mệnh, Lâm Phong nhưng như cũ đi làm, không chỉ là bọn họ, ngay cả bọn họ bên cạnh người cũng là như thế. Coi như là thay Xí Dương Thiên trả lại bọn họ an tình. Mọi việc đoạn, Lâm Phong nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, dặn dò. Ngươi không cần loạn gây sự á, có một số việc thuận thế mà làm là được rồi, không cần cứ nghĩ đến sớm đi tác hợp bọn họ, có đôi khi ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Ta nào có? Lâm Nhược Vũ mạnh miệng nói. Ta cũng không phải không biết, ngươi tìm Tần Diệp Phỉ muốn nữ đế sách nhỏ, muốn trong âm thầm gây sự. Lâm Phong khẽ nói. Lâm Nhược Vũ không cam lòng nói. Tần Diệp Phỉ bán đứng ta. Nàng là sợ ngươi làm ra chuyện đến cho nên mới nói cho ta biết. Lâm Phong nói ra. Tần Diệp Phỉ cũng không phải miệng lớn người. Chỉ là cân nhắc đến chuyện này liên quan đến vấn đề quá nghiêm trọng mới nói riêng một chút ra vấn đề này. Lâm Phong ngược lại là rõ ràng, Lâm Nhược Vũ cũng không sằng bậy. Chỉ là lo lắng một số thời khắc không cẩn thận, liền lồng khéo thành vụng. Vạn nhất để nữ đế di tình biệt luyến tới một từ hôn lưu làm sao bây giờ? Sau đó chính là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lâm Nhược Vũ bất mãn khua tay nói. Ngươi yên tâm, xảy ra sự tình ta phụ trách, nếu thật là dám đến cái gì di tình biệt luyến, ta liền đem hai người họ đánh lại trùng luyện. Xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong trợn trắng mắt. Bất quá hai người kia có thể tiến tới cùng nhau cũng là Lâm Phong muốn thấy. Bọn hắn sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Ma giới. Diệp Thuần hoạt động một chút người cứng ngắc. Trong bụng thai nhi tình huống an ổn, tu luyện đi đến nhật trình thực lực cũng là ở vững bước tăng lên. Bản thân cũng bởi vì thiên mệnh đại đạo nguyên nhân, nàng thực lực cực mạnh, bây giờ càng là tăng lên không ít. Ở trong ma giới, không có Lâm Phong cùng Diệp Thi quấy rối, nàng cảm giác mình cuộc sống tạm bỡ qua rất hài lòng. Cũng không cần nhìn thấy cái kia hỗn đàn mặt. Mỗi lần nhìn thấy hắn, liền muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng trên thực tế bản thân liền không có thành công mấy lần, không phải là bị Diệp Thi quấy rối, chính là bị những người khác quấy nhiễu. Quả thực liền cùng thiếu hắn một dạng. Diệp Thuần thừa nhận chính mình là khó chịu hắn, muốn giết hắn. Trong xương cốt luôn có loại tâm tình này đang làm túy, dù sao thì là muốn giết, muốn đánh, nhưng tuyệt đối không phải nghĩ hắn. Diệp Thuần cảm thấy mình rất thích ứng ma giới loại này tiểu sinh sống. Cao cao tại thượng cảm giác, đây mới là thiên đường của mình. Nàng ngoại phóng sức mạnh thần thức, vừa đi vừa về dò xét lãnh địa của mình, hiển nhiên như cái nữ đế đồng dạng. Bỗng nhiên, ma giới đã xảy ra chấn động. Diệp Thuần giật mình, một cỗ cảm giác xấu sinh ra. Đây chính là một giới đang rung động, hiển nhiên là có siêu cấp cao thủ đang làm cái gì. Mà nàng có thể liên tưởng đến siêu cấp cao thủ, bây giờ cũng chỉ có Lâm Phong, Ma Hoàng cùng Cổ Hoàng. Tiêu Cửu Y cảnh giới rơi xuống, tạm thời đuổi không kịp mạnh nhất một đường. Nàng thần thức khẽ động, gõ gõ giới bích, hỏi thăm Tiêu Cửu Y nói. Lâm Phong ở gõ ta nhà cửa. Không gõ, Tiêu Cửu Y sững sờ, lập tức kịp phản ứng nói. Là cổ hoàng. Chạy mau. Diệp Thuần nhíu nhíu mày. Nàng có chút không quá yên tâm, vạn nhất là Tiêu Cửu Y lắc lư bản thân đây. Vội vàng liếc nhìn ma hoàng vượt giới địa phương. Lâm Phong muốn quấy rối bản thân, tám thành sẽ từ nơi này động thủ. Nhưng nàng đích xác chưa phát hiện Lâm Phong tung tích. Kết thúc. Diệp Thuần bất đắc dĩ nghĩ đến những ngày an nhàn của mình muốn tới đầu. Mở cửa, cứu mạng. Nàng tranh thủ thời gian quấy rối Tiêu Cửu Y. Lâm Phong đám người mấy ngày nay thu hoạch, Diệp Thi đã sớm nói cho nàng. Mặc dù cái kia tỉ muội song sinh, luôn luôn ở liên quan đến Lâm Phong vấn đề hố bản thân, nhưng nếu thật là gặp được loại chuyện này, nàng là sẽ không giấu riêng bản thân. Cho nên, Diệp Thuần tuyệt đối tin tưởng nàng. Bây giờ cổ hoàng, hoàn toàn không phải nàng có thể thăm dò, có thể đi ngăn cản. Dù chỉ là khả năng, nàng đều không thể đi cược. Thực chờ cổ hoàng xông tới trong nháy mắt, nên cái gì đã trễ rồi. Tiêu Cẩu Y cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng, lập tức đồng thủ cùng nàng liên thủ xé ra giới bích tiếp dẫn Diệp Thuần vượt giới trở về. Cưỡng ép xé ra giới bích tiếp dẫn cao thủ tới. Vô luận là Tiêu Cẩu Y vẫn là Diệp Thuần đều cảm giác được thể nội đột nhiên trống rỗng, lực lượng tổn thất hơn phân nửa, sắc mặt càng là tái nhợt dọa người, hao tổn phi thường khủng bố, kém chút mệt lả rồi, chỉ sợ phải dưỡng tốt mấy ngày này. Ngăn cửa. Tiêu Cửu Y lập tức phân phó nói. Liên hệ Phong Nhi bọn họ. Tiểu đại lão liên tục gật đầu cũng biết sự tình lớn. Cổ hoàng tên kia thật là dự định trước tiến đánh ma giới, sau đó lại tiến quân thần châu. Hắn mục tiêu thứ nhất hẳn là tiêu diệt không ở ma giới ma hoàng. Diệp Thuần cũng đã làm giòn. Dù sao ở ma giới không có gì lưu luyến. Trước kia đám người thì có loại này suy đoán. Vạn nhất cổ hoàng đầu rút gân đánh trước ma giới làm sao bây giờ? Cho nên nàng đều dự phòng lấy, đồ tốt đều là mang theo trong người, chạy lên đường tới quyết đoán hết sức. Ầm ầm ầm ầm. Ma giới không ngừng chấn động, giống như thiên tai đánh tới. Các nơi núi lửa dâng trào, mặt đất rạn nứt, giống như nghênh đón tận thế đồng dạng. Dù cho là cao cao tại thượng các tu sĩ, cũng không nhịn được dọa đến toàn thân run rẩy. Cả phiến thiên địa xuất hiện loại tình huống này ở trí nhớ của bọn hắn trong nhận thức biết căn bản lại không tồn tại. Giới bích xé sách. Xây cất ngăn cửa vách đá cũng hoàn thành cuối cùng chức trách ầm vang sụp đổ. Một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Ép tới ma giới chúng sinh không thở nổi. Ta cổ hoàng, giáng lâm. Anh minh thần võ cổ hoàng từ giới bích bên trong chậm rãi xuyên Việt mà đến. Thực lực cường đại hắn. Không giống như là Diệp Thuần cùng Tiêu Cửu Y như thế, đơn thuần xé ra giới bích, xuyên việt giới bích, giống như là ném nửa cái mạng một dạng. Cứ việc thực lực cũng có suy yếu, nhưng lại đủ để uy hiếp chúng sinh. Dơ bẩn thế giới. Cổ hoàng hơi nhướng mày. So sánh về sau đổi tên là cổ giới thiên giới, ma giới nơi này đích xác không giống như là người bình thường đợi địa phương. Ô chọc không khí, có thể ô nhiễm lòng người. Ngày xưa tiền địa hoàng cũng là bởi vì tu vi không đủ cường đại, bản thân không có bất kỳ phòng bị xâm nhập ma giới, từ đó bị ô nhiễm tâm linh, tính tình đại biến. Bất quá đối với cổ hoàng mà nói, vấn đề không lớn. Ma hoàng, lão bằng hữu đến, ngươi cứ như vậy trốn tránh ta. Cổ hoàng cười lạnh nói. Ma hoàng đây, sợ. Không quá phù hợp tính cách của nàng nha. Lại nói xuyên việt giới bích thời điểm. Là tốt nhất đánh lén thời điểm, nàng thế mà không xuất hiện, đây là chuyện gì xảy ra? Tham kiến ma hoàng. Ma giới chúng sinh cơ hồ là bản năng liền hô lên. Cổ hoàng sững sờ, thần thức quét ngang bốn phương tám hướng, không gặp ma hoàng nha. Rất nhanh, hắn liền minh bạch những người này ở đây kêu người nào. Thú vị cầu sinh dục vượng như vậy chứ sao? Cổ hoàng không nhịn được cảm thán. Cái này không khỏi để cho hắn có chút nghi thần nghi dựa lên. Ma giới thái độ của những người này rất mập mờ, ma hoàng từ bỏ thời cơ tốt nhất không đồng thủ, nhưng giới bích trước đó đã có thủ đoạn phòng ngự, từ đó kéo dài bản thân vượt giới thời gian, thật lãng phí một chút công phu. hắn lập tức híp mắt nói. Cố ý từ bỏ thời gian tốt nhất, có lẽ là giấu ở nơi nào, chờ lấy ta chủ quan, từ đó cho ta một kích chí mạng. Những người này hẳn là đều ở sắp xếp của ngươi bên trong á, Ma Hoàng. Đáng tiếc hiện tại không tốt trực tiếp vượt qua đến Thần Châu đi, phong hiểm quá lớn, nếu ngươi đã để những người này thần phục ta, không một mình toàn thu tựa hồ có chút băn khoăn nha. Ma giới đám người quá thức thời, có lẽ là Ma Hoàng an bài. Nhưng cái này trong lúc vô hình cho cổ hoàng tăng lên niềm vui thú. Bởi vì phải lấy ma giới xem như ván cầu tiến về Thần Châu, cho nên hắn tạm thời không có ý định hủy đi ma giới, có thể thử nghiệm cướp Ma Hoàng căn cơ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435. An hiểu thúc rừng, giữ thai. Người đăng. Bún vô tà. Cổ hoàng thực lực tăng trưởng quá cấp tốc, cũng thật là đáng sợ. Hắn gần như sắp muốn đi đến hoàng đạo cuối. Đến lúc kia có thể xưng đỉnh phong hoàng giả, cho dù là Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, vấn đề duy nhất chính là Thần Châu khả năng có người kia tồn tại. Điểm ấy để cổ hoàng sợ ném chuột vỡ bình. Khống chế ma giới, hắn thực lực có lẽ còn có thể lại đến một cái cấp độ. Ma Hoàng, nghĩ tính toán ta, ta sẽ nhường ngươi ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cổ hoàng cười lạnh, rất có loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Bước vào bên trong ma giới. Cổ hoàng có thể rõ ràng cảm giác được một giới này chỗ đặc thù. Không biết là Ma Hoàng cố tình bày nghi trận, vẫn là ma giới vốn là như thế, có loại rất tốt nắm giữ cảm giác. Ngay mới vừa rồi, ma giới tất cả mọi người thần phục, là hắn có thể đủ cảm nhận được một tia đại đạo chi lực, đám người ngưng tụ lực lượng, đang giúp hắn bù đắp bản thân đại đạo. Hắn cười lạnh nói, ma nhân quả nhiên đều là chút vì tư lợi ra hỏa, không có tuyệt đối trung thành, nhưng cứ như vậy. Nhưng cũng để cho ta nhiều nắm vững ma giới khả năng. Nếu như là thiên giới, muốn trưởng khống lấy cũng không dễ dàng. Chí ít những người kia sẽ không thoải mái tiếp thu quỳ lạy ngươi, dù cho là quỳ xuống, nội tâm cũng sẽ phản kháng. Nhưng ma giới khác biệt. Những người này cực sợ cường giả, hàng phục thậm chí càng thêm dễ dàng một chút. Cổ hoàng khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thú vị! Thần Châu! Lâm Phong đám người nhận được Ôn Châu Nhi đưa tin trước tiên chạy tới. Không có sao chứ. Lâm Phong tốc độ cực nhanh trực tiếp vọt vào bên trong minh giới. Lúc này cũng không lo được Tiêu Cẩu Y không để cho mình bước vào minh giới uy củ. Diệp Thuần tạm thời không hề rời đi minh giới. Bởi vì bản thân thực lực mạnh mẽ duyên cớ, đồng thời lại muốn xé sách giới bích, dù là có Tiêu Cẩu Y hỗ trợ đều sẽ không quá tốt thụ. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Dạng này cảnh giới đầu óc lại có loại u ám cảm giác, giống như lúc nào cũng có thể ngất đi một dạng. Tiêu Cửu Y trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Bất quá bởi vì bản thân căn cơ không kém, gần đây bước vào thiên mệnh đại đạo, thực lực bản thân tăng lên không ít, cũng chưa từng tự mình xuyên việt giới vực, cho nên tình huống muốn tốt một chút. Lâm Phong vừa tiến đến, liền có chút nhức đầu. Cảm giác giống như là mẹ cùng lão bà đồng thời rơi xuống nước, trước cứu ai vấn đề. Cái gì tiêu chuẩn đáp án đều là bấy cha. Lấy Tiêu Cửu Y tính cách mà nói, mặt ngoài hẳn là sẽ không lộ ra không vui đến, nhưng nội tâm sướng hay không? Cũng không phải là Lâm Phong có thể nắm giữ. Về phần lão tam nội tâm sướng hay không? Lâm Phong cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến một chút. Nàng mặt ngoài nhất định không sẽ cho mình sắc mặt tốt nhìn. Sự tình có nặng nhẹ, Lâm Phong dứt khoát đưa tay nâng lên một chút, không nhìn lão tam giãy giụa, đem nàng kéo đến Tiêu Cửu Y bên người, tay trái tay phải đồng thời vươn đi ra tìm tòi, xem xét hai nàng tình huống. Theo sát lấy vận dụng lực lượng trong cơ thể, đi bù đắp hai người bọn họ thiếu thốn. Tiêu Cửu Y trực tiếp bắt lấy Lâm Phong tay trái, lắc đầu nói. Không nên lãng phí lực lượng của mình, cổ hoàng đã động thủ, chúng ta cũng phải sớm tính toán mới được. Ngăn cửa không phải lâu dài sự tình. cổ hoàng sau lưng ẩn giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Gia hỏa này chính là một quả bom hẹn giờ. Nhằm vào hắn, hắn sẽ tới quấy rối thần châu tìm kiếm nghĩ cách đối phó nhóm người mình. Nếu như không nhìn hắn, bỏ mặt hắn, như vậy hắn rất có thể sẽ trở thành tam hoàng chi sư quân cờ, trở thành người khác sống lại thủ đoạn, để một cái càng kinh khủng hơn tồn tại xuất hiện. Gặp qua châu bò, ngưu như vậy tách ra cái này là lần đầu tiên thấy. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Lâm Phong là chủ lực, cho nên Tiêu Cẩu y tình nguyện bản thân thủ thương, cũng không nguyện ý Lâm Phong đổ tốn lực lượng. Lâm Phong không cùng với nàng nhiều lời. Có lẽ phương diện khác, nàng nói một chút, mình cũng liền nghe, nhưng liên quan đến thân thể vấn đề, Lâm Phong không có thỏa hiệp dự định. Lão Tam ánh mắt hung ác hướng về Lâm Phong, lại có một vẻ bối rối. Lâm Phong im lặng nói. Lâu như vậy không gặp, ngươi liền nhìn ta lom lom như vậy. A, đây là cảm giác gì? Lâm Phong dự định bẩn thỉu nàng hai câu, lão Tam khó được rơi vào trong tay của mình. Bất quá thân thể của nàng cũng là trọng yếu nhất, Lâm Phong là điển hình mạnh miệng mềm lòng, một cỗ lực lượng trực tiếp thua qua đi, điền vào trong cơ thể nàng thiếu thốn. Khoảng cách gần tiếp xúc, Lâm Phong mới phát hiện một chút biến hóa. Lão Tam, ngươi trạng thái có điểm gì là lạ? Cụ thể là tình huống như thế nào, Lâm Phong trong lúc nhất thời không có cách nào kết luận. Cảm giác có một cỗ sức mạnh huyền diệu tính không được cường đại, nhưng là tại chính mình lực lượng vượt qua thời điểm luôn luôn đem mình hướng lệch ra xăm, dường như ẩn giấu đi thứ gì một dạng. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Thuần, nàng hiện tại suy yếu thành cái dạng này, hẳn là không năng lực lừa dối bản thân. Lực lượng kia tựa hồ cũng cùng với nàng có một ít khác nhau. Tiêu Cửu y thân thể hơi khôi phục, phát hiện Lâm Phong vấn đề nhức đầu, cũng đi theo đưa tay, leo lên ở lão Tam trên người, chỉ chốc lát sau, nàng trong hai mắt bắn ra một cỗ thần thái nói. Có sau, ngươi, chó. Diệp Thuần không tránh thoát, không cam tâm nói ra. Lâm Phong im lặng nói. Mắng ta làm cái gì, chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho ta một tiếng. Diệp Thuần khẽ nói. Đây là nhi tử ta, không phải ngươi. Được được được, ngươi ra thích như thế nào đều được, trước tiên đem thương thế an dưỡng tốt, không vì chính ngươi cũng phải vì hài tử suy nghĩ một chút a. Đột nhiên nghe được kinh người như vậy sự tình, Lâm Phong có chút loạn. Càng để ý hơn bên ngoài chính là ra làm cha cái chủng loại kia mừng rỡ cảm giác. Cứ việc lão Tam thái độ không tốt, nhưng lại bị kinh hỉ cho hóa tan, Lâm Phong trực tiếp đem hắn không thấy. Không hài tử. Diệp Thuần nghĩ nghĩ còn nói thêm. Tốt tốt tốt. Lâm Phong hùa theo thừa dịp nàng không chú ý, nhẹ nhàng ở trên bụng móc một cái. Diệp Thuần có chút tức giận trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, một bộ ta muốn chơi chết ngươi bộ dáng. Thế nào thì có hài tử đây? Lâm Phong còn có chút chuyển đầu không được. Tiêu Cẩu y cũng hơi kinh ngạc, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong tu vi này cơ hồ là không thể nào sinh ra hậu nhân, nhưng Diệp Thuần lại có. Nàng trầm tư nói, có một đoạn thời gian có thể là ngươi tu vi còn thấp thời điểm chồng. Nàng cũng tương đối bình tĩnh, không nhìn Diệp Thuần ánh mắt uy hiếp. Diệp Thuần cũng sẽ buồn bực, ngươi đường đường một cách hoàng giả, làm sao hiểu nhiều đồ như vậy đây? Lâm Phong cũng có chút hiếu kỳ. Trước kia làm biên soạn Thái Thượng Linh Bảo Giám, góp nhặt không ít nội dung. Tiêu Cửu y lạnh nhạt nói. Bất quá không nói nói thật kỳ thật bộ phận này là ở nuôi lớn Lâm Phong thời gian tò mò thời điểm nghiên cứu. Lâm Phong có chút phục khí, Thái Thượng Linh Bảo Giám liền phương diện này đều có thể nghĩ nàng năm đó nhiều hao phí tâm thần. Bất quá tu vi đến hoàng giả tiến thêm từng chút một cũng khó khăn, tự nhiên sẽ bắt đầu nghiên cứu đường ra khác, dùng để bù đắp bản thân. Liễu Tiếu Tiếu đám người sau đó chạy đến. Vừa mới bước vào minh giới cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Lâm Phong đần độn mà cười cười, lão Tam Diệp Thuần ở một bên phụng phịu. Nàng chỉ coi là Lâm Phong vui vẻ lão Tam trở về, mà lão Tam ném ma giới không cam tâm trực tiếp mở miệng nói ra. Người bình an là được rồi, ma giới cái gì về sau lại cướp về chứ? Tiêu Cửu Y nhìn thoáng qua Liễu Tiếu Tiếu, ánh mắt có chút kỳ quái, tựa như thương hại nàng đồng dạng, cái này khiến Liễu Tiếu Tiếu sinh ra một cái khác loại dự cảm xấu. Nàng có. Tiêu Cửu Y nói thẳng. Có cái gì? Liễu Tiếu Tiếu còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nàng hai mắt đỏ lên, nhìn về phía Lâm Phong oán trách biểu lộ, làm cho đau lòng người hết sức. Dựa vào cái gì lão tam trước có? Liễu Tiếu Tiếu chỉ Diệp Thuần nói ra. Nàng dám khẳng định, rất nhiều ông mật bên trong bản thân tuyệt đối là nhất cần cù một cái kia, nhưng vì cái gì lão tam trước có? Nàng cùng Lâm Phong thời gian ở chung với nhau, có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói, còn đặc biệt không phối hợp, không đạo lý. Lâm Phong không biết làm sao đáp lời, ngược lại là Tiêu Cửu Y trêu chọc nói. Đại thể không phải tốt như vậy phát. Nhưng đó là võ đế phát đại thể thiên lão đại nàng lão nhị, nhưng ta cũng không tính là võ đế a. Liễu Tiếu Tiếu không cam tâm nói ra. Bất quá lời này chính nàng đều cảm thấy không có lực tin tưởng và nghe theo. Kế thừa võ đế tất cả, nàng cùng võ đế có cái gì khác nhau, cho nên mới sẽ bị thiên địa như vậy hướng về chỉnh a, làm gì đều là lão nhị. Đời này duy nhất một lần cơ hội thắng lợi, đại khái là bản thân cái thứ nhất bị cưới hỏi đàng hoàng. Nghĩ tới đây tâm tình ngược lại tốt lên rất nhiều. Lâm Nhược Vũ đám người sau đó chạy đến, nhìn thấy cái này hí kịch tính một màn, bản năng nhìn về phía Diệp Thi. Liếc thấy Diệp Thi đi tới, Lâm Phong cũng tò mò nhìn tới. Mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người của nàng, ngược lại là đem nàng làm cái mặt đỏ ửng. Ma Hoàng đứng ở một bên cười toe toét nói. Đừng xem cũng có, là con gái, một lần này các ngươi coi như hoàn mỹ. Kinh hỉ đến quá nhanh, Lâm Phong hô hấp đều dồn dập lên. Hắn muốn biểu hiện hôn đây một chút, thế nhưng là lão tam căn bản không nể mặt mũi, Diệp Thi giật mình nhìn về phía Ma Hoàng nói. Ý tứ gì? Ngươi gần nhất đặc biệt tham ăn, còn ưu tiên chọn tốt ăn, nếu không phải là nhìn ngươi có thai mang theo, ngươi cho rằng ta sẽ nhường ngươi. Ma Hoàng không có hảo ý nói ra. Lâm Phong đám người đã bắt đầu thảo luận đến cùng là chuyện xảy ra khi nào. Trong tinh hà một lần kia, tiểu thiên địa một lần kia, hay là nói năm đó trong sơn động, liền đã châu thai ám kết, bất quá khả năng này rất nhỏ. Dù sao về sau nàng cùng Diệp Thi hai người rằng co thật lâu. Nhưng vô luận ở cách nào thời điểm, khi đó Lâm Phong tu vi đều không thấp, Diệp Thuần tu vi cũng không thấp. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong nhìn về phía Ma Hoàng. Bị ta sách về ma giới thời điểm liền phát hiện, còn bị nàng tràn ngập tình thương của mẹ một mặt lừa gạt, tưởng rằng cái mặt lạnh tim nóng hài tử, ai biết nhất định chính là lòng dạ hiểm độc đen phổi vương bát đản. Ma Hoàng có chút tức giận. Lâm Phong im lặng nói. Không còn sớm nói cho ta biết. Bằng cái gì nha? Lâm Phong nhún vai tốt a, việc vui vào đầu, vẫn là song hỷ Lâm Môn, lười nhắc cùng ngươi so đo. Lão Tam bên này nói không thông. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng chạy đi tìm Diệp Thi. Ngay cả Lâm Nhược Vũ đều có chút ngồi không yên, hậu nhân vấn đề này quá là quan trọng. Diệp Thi đầu chóng mặt, bị mấy người phụ nhân lôi lôi kéo kéo hỏi, lo lắng nói ra. Ta cũng không biết a, ta bây giờ còn hồ đồ đây. Đừng hỏi nàng, lâu như vậy không đều phát hiện mình có, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nàng nói cho các ngươi biết biện pháp. Ma Hoàng cười hì hì nói. Liễu Tiếu Tiếu nhìn về phía nàng nói. Ngươi có biện pháp? Không có. Ma Hoàng lắc đầu nói. Bất quá ta cái kia bất hiếu nữ, hẳn rất tinh thông phương diện này, dù sao cũng là cái đế cảnh cao thủ an hiểu thúc rừng, giữ thai, ta thực sự mẹ nó phục rồi, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1436. Ta không có người nhìn ta đây. Người đăng. Bún vô tà. Con gái nàng là ma đế. Ngay thẳng mà nói, đã cút. Lúc này đi đâu tìm nàng.